Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, Khúc Vân dựa vào vẫn như cũ là tính cách sườn viết. Nam địch loại người này, nhìn như mỗi ngày oán giận không thôi chán ngán thất vọng. Kỳ thật lại chưa bao giờ có từ bỏ quá hy vọng. So với những cái đó mỗi ngày đem tích cực hướng về phía trước khẩu hiệu treo ở bên miệng tự mình ám. Chỉ ra hỏa, nam địch bọn họ người như vậy bởi vì thật sâu không tự tin. Cho nên so với ai khác đều càng chờ mong hy vọng cùng cứu vớt cũng nguyên nhân chính là này. So với ai khác đều sợ hãi hy vọng hư ảo, bị vận mệnh lừa gạt, lúc này mới có không dứt bực tức. Có không ngừng nói hết phụ năng lượng động cơ, xuyên thấu qua suy sút ngụy trang nhìn đến điểm này. Nam địch sẽ ở không có hy vọng cùng một tia hy vọng chồng xen kẽ gì lựa chọn. Liền rõ ràng, song bào thai tỷ tỷ, nam, bạch lĩnh nam, ba, đừng nhìn đến béo đinh nộ mục trợn lên chết không nhắm mắt thi thể khi. Thi học thân tâm hoàn toàn lạnh quý khi nữ nhậm miên xương vẻ mặt nhẹ nhàng. Rốt cuộc kết thúc a. Muốn chết người, chỉ còn lại có một cái thi học thân, nhìn ngươi kia vẻ mặt xấu hổ và giận dữ đan xen biểu tình. Bất lương thiếu nữ, chính là ngươi không sai đi. Ngươi từ lúc bắt đầu liền ám chỉ chính mình ngụy trang thành âm nhạc ra lời nói việc làm. Cho nên đại gia thẳng đến vừa rồi đều còn không có biện pháp xác định thân phận của ngươi, thẳng đến. Thượng một hồi hợp bạch đội lấy được ưu thế tuyệt đối. Ngươi không có biện pháp lại chứa đi, mới chất vấn béo đinh, mới nói rõ cùng bạch đội đối kháng lập trường, đại gia không cần lo lắng, lần này hợp nhất khởi diệt trừ thi học thân, chúng ta có biện pháp làm dư lại người đều tồn tại đi ra ngoài. Nhậm miên xương một phen phỏng đoán đương nhiên không phải chính mình nghĩ ra được. Nàng chỉ là đem Khúc Vân vừa mới đối thoại chung giản yếu phân tích thuật lại ra tới. Tìm một chút cảm giác thành tựu, nếu là Khúc Vân trước lên tiếng. Đương nhiên thẳng đến cuối cùng cũng sẽ không nói ra loại này tự bạch thân phận nói. Nhưng nàng đối Nhậm Miên Xương lúc này cách làm lại cũng không phản cảm, vừa mới số phiếu biểu. Hiện nam địch đã đem lợi thế chắn ở phía chính mình. Mà một khác mặt vô luận như thế nào thì học thân cũng không có cách nào thuyết phục chung phân giúp. Hắn một phen, có thể nói. Bạch đội thắng lợi ở béo đinh chết trong nháy mắt đã chú định đến nỗi Nhậm Miên Xương cuối cùng câu. Nói kia còn lại là Khúc Vân bày mưu đặt kế nàng nói. Tuy rằng chung phân cùng nam địch chỉ cần còn có một người kiên trì chính là bạch đội thắng lợi. Nhưng tung ra một chút hy vọng lại là vạn vô nhất thất bảo đảm. Đường Khúc Vân đáp ứng nam địch làm hắn sống sót thời điểm. Nàng là thiệt tình, nàng kỳ thật sớm đã không ngừng một lần mà đối chính mình tính cách đã làm sườn. Viết, giống nhau tới giảng, nàng là vì ích lợi lớn nhất hóa không từ thủ đoạn. Vô luận lại tàn nhẫn, lại vặn vẹo nhân tính hành vi, ở Khúc đại tiểu thư xem ra đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Làm lên không hề áp lực tâm lý, nhưng mà chỉ có một chút. Chính là nàng ngoài ý muốn coi trọng hứa hẹn cho dù đối địch nhân. Chỉ cần chính mình thiệt tình đáp ứng rồi sự, nàng liền sẽ dốc hết sức lực làm được, chẳng sợ này sẽ tổn hại đến ích lợi lớn nhất hóa nguyên tắc. Đương nhiên, này tận lực làm được cũng là có hạn cuối, nếu muốn ở chính mình cùng đồng bạn tánh mạng cùng đã từng. Lời hứa gian làm ra lựa chọn, Khúc Vân là tuyệt không sẽ ngu xuẩn đến lựa chọn người sau. Trên thực tế này liền như là một loại cùng chính mình trò chơi. Nếu vi phạm lời hứa, cho dù thắng được kết cục Khúc Vân cũng cảm thấy chính mình thua. Ngược lại, nếu bởi vì tuân thủ lời hứa mà không có đạt được lớn nhất ích lợi, Khúc Vân cũng sẽ cảm thấy chính mình là thắng tựa như vừa rồi tình huống. Trên thực tế có nam địch một phiếu chính mình liền sẽ như hiện tại như vậy cuối cùng thắng được trò chơi. Nếu nam địch gia nhập thi học thân đoàn thể chính mình tắc không có cách nào thắng lợi, nam địch dùng thắng lợi khả năng được đến ích lợi đổi lấy chính mình tánh mạng. Khúc Vân dùng mất đi nam địch một người phân ích lợi đổi lấy toàn cục thắng lợi. Đây là duy nhất đánh vỡ trận này Linh Cùng đánh cờ cục diện song thắng giao dịch. Chính mình chế định hạ đạt được thắng lợi quy tắc, nếu cuối cùng lại từ chính mình đi phá hư nó, chẳng lẽ không phải thua sao? Này cùng có không lừa đến quá nam địch không quan hệ. Chỉ là Khúc Vân chính mình trong lòng đánh giá, nếu đổi ở chung phân trên người. Khúc Vân liền quả quyết không có làm hắn sống sót ý niệm. Cùng chính mình định ra quy tắc cục, tự nhiên vẫn là cùng chính mình hỉ ác có quan hệ tiểu bạch kiểm chân huy tế. Đúng là như thế, vì biểu thành ý ta cũng thẳng thắn, ta chính là chân huy tế. Các ngươi khả năng đối ta ấn tượng không thâm, bởi vì nửa trận đầu trò chơi ta không tham gia thành. Vừa lên tới đã bị nổ chết, ha ha, hắn cười khổ, vừa rồi nàng nói mọi người đều có thể sống biện pháp tuyệt đối là thật sự. Các ngươi đều có thể nhìn đến, ta chính là một khổ bức học sinh trung học, không âm nhạc ra cái loại này kỹ thuật diễn, các ngươi đều so với ta cường. Ta nói thật nói dối các ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới. Liền một câu, này luân giết thi học thân, chúng ta cùng nhau tồn tại rời đi trò chơi. Chàng hán trung phân nam, ha ha ha ha ha, thi học thân, ngươi tiếp tục giận a, ngươi như thế nào không khóc a? Này khổ qua mặt, nhưng không giống ngươi Nga, hoan có đầu nợ có chủ, là thời điểm vì ngươi hành vi trả giá bồi thường. Minh Bạch nói. Ta chính là trung phân, ta cũng không muốn sống đi ra ngoài, từ khi nửa trận đầu bị các ngươi này đàn hỗn đản âm chết. Lão tử liền đã thấy ra, nếu là xá không dưới này mệnh, lão tử cũng đừng muốn báo thù, có thể nhìn đến ngươi loại này âm độc tiểu nhân chết ở ta phía trước. Bồi thượng bạch kiếm này mệnh, lão tử không mệt, ha ha ha ha ha. Thi học thân, ngươi không phải tính toán không bỏ sót sao? Ngươi không phải tàn nhẫn độc ác sao? Có bản lĩnh ngươi tới giết lão tử a? Khúc Vân khóe miệng cong cong, muốn cho người từ bỏ chính mình tánh mạng thật sự không dễ dàng. Nhưng có vài loại người lại dễ dàng nhất đi lên cực đoan. Trong đó một loại chính là trung phân nam bộ dáng này. Nguyên bản tự cho mình rất cao. Đột nhiên tiến vào một cái vốn tưởng rằng chính mình hẳn là đại triển quyền cước hoàn cảnh lại vô. Luận trí lực vũ lực đều bị người nghiền áp thậm chí tánh mạng đều bồi thường. Hắn không biết, chính mình muốn cũng không phải báo thù, mà là ở cuối cùng có thể thắng quá thi học thân tìm về lòng tự tin cùng cảm giác thành tựu chỉ bằng. Điểm này, Khúc Vân thiết tưởng nếu là chính mình ở vào thi học thân vị trí. Tuyệt đối có thể coi đây là đột phá khẩu ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là thi học thân lại không có khả năng làm được. Cũng không phải bởi vì hắn trí lực không bằng chính mình. Mà là bởi vì hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác đem chính mình. Đại nhập người khác thị giác phân tích người khác động cơ tư duy phương thức thi học thân. Là một cái do Khúc Vân càng thêm tự tin càng thêm cao ngạo nhân vật. Hắn tuyệt không sẽ hạ mình đem cao cao tại thượng chính mình cùng dưới chân phàm nhân đặt ở cùng. Trình tự suy xét, hắn trong mắt chính là chính mình cùng toàn bộ thế giới ở đánh cờ. Mà Khúc Vân, chủ động gia nhập Lam Mác trò chơi Khúc Vân kỳ thật là ở mượn toàn bộ thế giới vì đạo cụ hưởng thụ. Cùng chính mình đánh cờ thú vị, lão thân sĩ. Các ngươi, thật đúng là nhẹ nhàng a. Nếu đều như vậy tự tin có thể làm chúng ta tất cả mọi người sống sót. Không ngại nói ra nghe một chút a. Nếu là, làm không được nói, cũng đừng trách chúng ta trở mặt không biết người. Bổn luân lão thân sĩ vẫn như cụ yêu nhã đoan trang. Nhưng là lời nói chung cũng đã che giấu không được nội tâm nôn nóng. Thậm chí ngay cả Nhậm Miên Xương đều đầu tới giật mình ánh mắt này phúc đã hết bản lĩnh đập nồi bán. Sắt căng thể diện tư thái thực sự có điểm khó coi. Cùng người này dĩ vãng cho tới nay thậm chí so Khúc Vân đều càng thêm nhẹ nhàng yêu nhã tư thái so. Sánh với quả thực thiên quan mà lũ, làm người kinh không được khả nghi. Hắn ở lo lắng rốt cuộc là bạch đội lấy không ra cái làm mọi người đều sống sót phương pháp hố bọn họ. Vẫn là ở lo lắng bạch đội thật sự có thể lấy ra tới như vậy một cái biện pháp. Song bào thai muội muội nam địch chạy nhanh hát đệm, không sai, ta đã thể hiện ra bản thân thành ý. Hy vọng ngươi có thể đem toàn bộ đều nói ra. Làm ta biết không tin sai ngươi, giết thi học thân trò chơi liền sẽ kết thúc sao? Thi học thân chính là ngươi phía trước nói xen lẫn trong chúng ta chi gian người kia. Phía trước trò chơi nhắc nhở, rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn nhìn về phía Bạch Lĩnh Nam. Hết chương.